Quán ăn vặt nhà họ Lâm Mỹ Thực. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghiễn nằm viện nửa tháng, Lâm Hoài Hạ ở bên cạnh chăm sóc anh. Nửa tháng sau, Lục Nghiễn theo Lâm Hoài Hạ đến thị trấn Liễu Giang ở một thời gian. Đợi sức khỏe hoàn toàn tốt hơn mới bàn những chuyện khác. Lâm Hoài Hạ chăm sóc Lục Nghiễn nửa tháng. Quán ăn vặt nhà họ Lâm cũng đóng cửa nửa tháng. Thấy cô trở lại thị trấn Liễu Giang, nhóm khách quen đều nhiệt tình chào hỏi cô. Hoài Hạ trở về rồi. Mọi chuyện ổn chứ? Mọi chuyện đều ổn. Cảm ơn chú Trương đã quan tâm. Ha ha ha, nếu đã ổn cả rồi thì khi nào quán ăn vặt nhà họ Lâm mới mở cửa? Tạm thời hiện tại vẫn chưa mở cửa. Mọi người đợi thêm một khoảng thời gian nữa nhé. À, vẫn còn phải đợi một khoảng thời gian nữa sao? Ăn bữa sáng vô vị suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng đợi được bà chủ nhỏ nhà họ Lâm trở về. Không ngờ vẫn phải tiếp tục đợi thêm. Lâm Hoài Hạ tạm biệt mọi người rồi lái xe về nhà. Nửa tháng không về, mọi việc trong nhà vẫn như cũ. Các anh trai chị dâu đã chăm sóc nhà cửa rất tốt. Lâm Hoài Hạ để Lục Nghiễn ở cạnh phòng ngủ của mình. Lục Nghiễn cười nói, trong xe vẫn còn rất nhiều đồ, để anh giúp em lấy. Lâm Hoài Hạ vội vàng nói, cảm ơn anh ngoan ngoãn đợi trong phòng là đã giúp em nhiều lắm rồi. Lưu loát thu dọn đồ đạc xong, cô vào bếp xem trưa nay nên nấu món gì ngon. Cơ thể của Lục Nghiễn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần phải ăn nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Cô gọi điện thoại cho các anh trước, hỏi bọn họ có về nhà ăn cơm không. Anh cả, chị dâu và anh hai đều sẽ về. Cô quyết định thực đơn cho 5 người. Cơm bí đỏ khoai lang, gà hầm nấm hương, thịt bò nướng cà rốt, canh món giò đậu nành rong biển, gan heo xào. Đương nhiên, ngoại trừ thịt bò và gan heo, các nguyên liệu và gia vị khác đều là lấy từ không gian linh điền hoặc tự mình sản xuất trên núi. Càng không cho phép Lục Nghiễn vào bếp, anh càng muốn đi theo cô. Lâm Hoài Hạ vội đuổi anh ra ngoài sân, cầm một nắm hành lá rau thơm đặt trước mặt anh. Nhặt rau giúp em. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com vào không gian mo quan an ban nong san. Chuông 103. HTML, được, buổi trưa, mấy người Lâm Diên Đông trở về ăn cơm, nhìn thấy Lục Nghiễn, mọi người đều có thái độ rất tốt. Chuyện xảy ra lần trước đã khiến bọn họ thấy rõ Lục Nghiễn là một người đáng tin cậy. Sau bữa trưa, mấy người Lâm Diên Đông phải đến nhà máy làm việc. Lâm Hoài Hạ và Lục Nghiễn thì về phòng ngủ trưa. Hina, bà Táo theo cô vào phòng. Khi nào bắt đầu xây sửa miếu Táo Quân? Khoảng thời gian này cô bận rộn nhưng vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Sẽ xây dựng ngay, lát nữa cháu tìm người đến xem hiện trường. Sửa chữa miếu cũng cần làm thủ tục, cháu sẽ nhanh chóng xử lý. Bà Táo gật đầu, vẫy đuôi một cái rồi đi ra ngoài. Lâm Hoài Hạ ngồi ở trên giường, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Bà Táo đã ít nói hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là do cô ra ngoài nửa tháng, không còn thân thiết với bà ấy nữa? Hiện tại Lâm Hoài Hạ là người nổi tiếng ở thị trấn Liễu Giang, đã đóng góp rất nhiều tiền thuế và sự nổi tiếng cho bọn họ. Bây giờ cô muốn quyên tiền xây sửa miếu Táo Quân ở phía đông thị trấn. Tuy mọi người không hiểu nhưng vẫn sẵn lòng hợp tác làm việc. Miếu Táo Quân nhanh chóng nhận được giấy phép tu sửa. Ngay sau đó, công ty xây dựng đã đến bắt tay vào sửa chữa. Một bên khác, những bức tượng thần cũng đang bắt đầu được tạc. Lục Nghiễn nhờ vào quan hệ, đến chùa Quan Âm nổi tiếng trong thành phố mời một vị trụ trì, giúp đỡ Lâm Hoài Hạ rất nhiều. Ngày mùng 1 tháng chạp, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mời tượng vào miếu, pháo nổ lốp bốp hơn 10 phút. Toàn bộ người dân thị trấn Liễu Giang đều biết, mọi người đến hóng chuyện mới phát hiện ra. Bồ Tát, thần dược và thần nông cũng được thờ ở sảnh phụ của miếu Táo Quân. Ngoài ra còn có một vị Bồ Tát nhỏ, không biết là quản cái gì. Lâm Hoài Hạ cũng không biết, tìm bà Táo hỏi thăm, hóa ra là người phụ trách vận chuyển, người giao đồ ăn à, vậy cô nhất định phải cúng bái cẩn thận, cho thêm chút hương hòa. Lâm Hoài Hạ dặn dò trụ trì, mỗi ngày sáng tối đều phải thắp ít nhất 3 nén hương. Trụ trì vội vàng xác nhận, sau khi miếu Táo Quân mở cửa, ngày nào bà Táo cũng phải đến đó tản bộ mấy vòng. Theo Lâm Hoài Hạ quan sát, vị tổ tông này thật sự rất thích. Bước sang tháng chạp, công việc kinh doanh của Lục Thị bận rộn. Lục Nghiễn không chịu rời khỏi thị trấn Liễu Giang, bị ông cụ Lục đích thân bắt về đi làm. Lục Nghiễn đi rồi, Lâm Hoài Hạ lại rảnh rỗi. Cô nghĩ nên mở cửa quán ăn vặt nhà họ Lâm. Hơn nữa, cô còn dự định bán bữa chính, nhưng để bản thân không mệt mỏi, bữa chính cũng phải đặt trước. Cô quyết định thực đơn, buổi trưa bán 5 bàn cho thực khách, về nguyên tắc mỗi bàn không được quá 10 người. Cách chương